Buông ra con yêu sủng kia, chương 1196 chuyện tốt liên tục. Canh thứ hai, cầu tất cả, góc chuyện audio.com, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới lần này sẽ có lớn như vậy thu hoạch, duy nhất một lần thu được 4 cái yêu thánh cấp yêu sủng, bao quát một cái lâm thời yêu sủng. Ân, có lẽ là đế lưu thương hiệu quả, không có ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Kể từ đó, Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng bên trong, ngoại trừ đầu to cùng cầu long bên ngoài còn lại toàn bộ đột phá yêu thánh cấp. Theo yêu thánh cấp yêu sủng số lượng gia tăng, đối Lý Trường Sinh cũng là có chỗ tốt, dù là hắn đã hoàn thành kim thân ngọc cốt nhưng thể chất vẫn là thu được tiến một bước tăng cường, đủ để cùng song tự vương đánh đồng. Ninh Bích Chân thu hoạch cũng không nhỏ, thu được 2 cái yêu thánh cấp yêu sủng, đồng thời trường nhĩ hàn ngọc thỏ. Cùng 8 tay naga cũng đều trừ đi, ngụy. Chữ, như thế tính toán, Ninh Bích Chân nắm giữ Đại Nhật Hỏa Nha Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ Cửu Thiên Tốn Phong Miêu 8 tay Naga, Bích Nhãn Kim Tình Thú tổng cộng 5 cái yêu thánh cấp yêu sủng, khoảng cách song tự vương chỉ thiếu chút nữa xa. Đương nhiên, tinh thần lực khoảng cách vương giả đỉnh phong còn cách một đoạn, dự tính 3-4 tháng liền có thể đạt tới. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ thì lấy Tả Khâu Lâm làm thí dụ, hắn nắm giữ cái thứ hai yêu thánh cấp yêu sủng, cái này khiến hắn vui vẻ không thể chính mình, cười ánh mắt đều nhanh không thấy được, nội tâm không phải bình thường phấn chấn. Lý Hạo Không yêu vương cấp yêu sủng đạt đến 6 cái, nếu như không phải tinh thần lực còn chưa viên mãn, liền có thể nếm thử đột phá vương giả cảnh giới. Vẻn vẹn, chỉ là một lần đế lưu tương, liền để Lý Trường Sinh bọn người được ích lợi không nhỏ, nhật nguyệt như toa trọng quang luân giá trị cũng liền có thể nghĩ. Mặt khác lần này đế lưu tương tẩy lễ không thể nghi ngờ là rất tốt quảng cáo, rất nhiều chỗ tốt. Ngoại trừ các đại thế lực thực lực càng tiến một bước bên ngoài, Lang gia quốc cục thế cũng đã nhận được tiến một bước ổn định, tiếp xuống một đoạn thời gian tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực phụng hiến bảo vật. Mặt khác sự kiện này sẽ còn đi, xuất ngoại môn có thể cực lớn đề cao Lang gia quốc đối với nhân tài sức hấp dẫn, rất có thể còn sẽ đưa tới vương giả. Lúc này, Lý Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng còn chỗ tại trạng thái ngủ say giao long trên thân. Lý Trường Sinh đặc biệt chống đi một vùng dùng để chứa đựng giao long, tuy nhiên giao long không có chủ động hấp thu, nhưng đế lưu tương rơi vào trên người, hoặc nhiều hoặc ít có thể hấp thu một số. Theo giao long khí tức nhìn lại, khí thế của nó tăng dài một chút nhưng vẫn cố ở vào yêu vương cấp phạm trù. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm giác một chút, giao long long uy phát sinh nhất định biến hóa, biến đến càng thêm uy nghiêm, hùng hồn. Trừ cái đó ra, giao long bụng lại nhiều 2 cái nhô lên, đầu của nó góc vuông bên cạnh càng là còn nhiều thêm một cái bướu thịt. Long cùng giao khác nhau so sánh rõ ràng, long có 4 chân, mà giao chỉ có 2 chân. Long có 2 sừng, đồng thời phân nhánh, mà giao thì chỉ có một mực góc. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, giao long ứng long huyết mạch chính hướng về đại thành cấp xuất phát. Đây không thể nghi ngờ là ứng long long châu công lao, ứng long long châu dù sao cũng là ứng long chỗ tinh hoa tại hấp thu long. Châu năng lượng quá trình bên trong, một mực tại chậm chạp tăng lên giao huyết mạch của rồng nồng độ. Lần này đế lưu tương tẩy lễ, làm đến giao long hấp thu long châu tốc độ có chỗ tăng tốc, đây cũng là một tin tức tốt. Tại thu hồi yêu sủng về sau, Lý Trường Sinh đối với Tả Khâu Lâm nói ra, Tả trưởng lão, đến đón lấy vất vả ngươi. Đối Lý Trường Sinh tới nói, Tả Khâu Lâm tương đương với đại quản gia, để hắn có thể hậu cố vô ưu hợp lý vung tay trưởng quỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến đón lấy trong khoảng thời gian này Tả Khâu Lâm sẽ rất bận bịu, không chỉ có muốn khuếch tán lần này tin tức còn muốn tiếp thu các đại thế lực phụng hiến bảo vật cùng tuyển nhận chủ động đến cửa nhân tài. Ân còn phải xử lý Lang gia quốc sự vụ ngày thường. Thật phân thân pháp thuật, tuyệt không vất vả, lão phô ngược, lại là thích thú, Tả Khâu Lâm sờ lấy chòm râu cười, hắn biết rõ một việc, hắn đối Lý Trường Sinh càng trọng yếu, Lý Trường Sinh sẽ không thiếu hắn chỗ tốt. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ 2 cái yêu thánh cấp yêu sủng, cái này không phải liền là chứng cứ rõ ràng, có lẽ đợi đến mấy năm sau, có hy vọng thăm dò xong tự vương ghế cũng không chừng. Lý Trường Sinh rất hài lòng Tả Khâu Lâm trả lời, lập tức phân phó Thạch Đạt về sau ngươi thì làm Tả trưởng lão phụ tá, giúp hắn xử lý một số việc vặt. Từ khi Thạch Đạt mang đến cho hắn phù tang thụ hạt giống về sau, Lý Trường Sinh liền quyết định đại lực đề bạt hắn, tương lai còn có tác dụng lớn. Lấy Lý Trường Sinh đối Thạch Đạt tư nguyên nghiêng về, Thạch Đạt coi như có ngu đi nữa, cũng tối thiểu sẽ trở thành vương giả. Ngoài ra, làm như vậy cũng không đến mức để Tả Khâu Lâm quyền lực tuyệt đối, cũng coi là thêm nhiều nhất lớp bảo hiểm. Đến mức quản lý tầm cung loại hình sự tình, giao cho những người khác là được, thậm chí không cần người. Ân có thể dùng một số loại người hình yêu tinh thay thế, càng có thể giữ bí mật không nói, còn đừng đi một hương vị. Đúng, chủ thượng, Thạch Đạt ngơ ngác một chút, lập tức thật cao hứng lựa chọn đồng ý, có Thạch quản sự tương trợ, lão phu trên vai trọng trách cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tả Khâu Lâm không chỉ có không có phản đối, ngược lại vì Thạch Đạt đến cảm thấy cao hứng. Lúc này, Lý Trường Sinh chuyển hướng Lý Hạo Khung nói ra, nhị thúc ngươi vẫn là lấy bế quan làm chủ, tranh thủ mau chóng trở thành vương giả, hết thảy tài nguyên tu luyện tự có Tả trưởng lão vì ngươi chuẩn bị, vậy ta thì. Từ chối thì bất kính. Lý Hạo Khung chỉ cần nghĩ đến chính mình sắp trở thành vương giả, thì có một loại như trong mộng cảm giác 3 năm trước đây, hắn vẫn là tứ giai ngự yêu sư, chưa từng nghĩ đến 3 năm sau thì sắp thành vì vương giả, quả nhiên là thế sự vô thường, để hắn cảm khái không thôi. Nhưng cái này cũng ứng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên câu nói này, theo Lý Trường Sinh trưởng thành, chỉ cần một chút phân ra chút vốn nguyên, cũng đủ để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Hạo Khung đem về trong vòng 1 tháng thành vì vương giả. Tại phân phó song song về sau, Lý Hạo Khung, Tả Khâu Lâm cùng Thạch Đạt mang theo chạy tới yêu sủng nhóm rời đi đình viện. Một bên khác Tấn Thăng yêu thánh cấp đại địa thái thản cự nhân một mực cung kính hướng Lý Trường Sinh đi nửa quỳ lễ, hướng Lý Trường Sinh biểu đạt thần phục, từ giờ trở đi Isudak Tấn Thăng tịch tĩnh xâm lâm đại lĩnh chủ. Lý Trường Sinh nhìn chung quanh một chút đối với còn lại đến từ tịch tĩnh xâm lâm yêu vương cấp yêu thánh cấp yêu tinh ra lệnh. Isudak cũng là đại địa thái thản cự nhân tên cũng sẽ thành tịch tĩnh xâm lâm sau đó cầu long quý thú về sau vị thứ 3 đại lĩnh chủ. Lý Trường Sinh mục đích rất đơn giản, để Isudak thuận tiện lấy giám sát cầu long cùng quý thú, không đến mức để chúng nó bện thành một sợi dây thừng, cái này bất lợi cho hắn đối tịch tĩnh xâm lâm trường khống. Đi thôi, vì bản tọa thật tốt trông coi tịch tĩnh xâm lâm. Lý Trường Sinh khoát tay áo tịch tĩnh xâm lâm đại lĩnh chủ, các lĩnh chủ như được đại xá đồng dạng, bọn chúng hình thể cấp tốc thu nhỏ, trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về tịch tĩnh xâm lâm, thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía cái cuối cùng quần thể. Đây là Lý Trường Sinh chuyên môn theo bí cảnh bên trong thả ra yêu tinh, trong đó lấy cự long chiếm đa số, lần này đến lưu tương bên trong, bọn họ cũng thu được không nhỏ có ích cũng tỉ như cự long tộc quần bên trong lại nhiều 3 đầu yêu vương cấp cự long. Cái này còn không phải khẩn yếu nhất, trọng yếu nhất chính là Thanh Mộc Trường Sinh miêu lại nhưng vận may tấn cấp yêu thánh cấp như thế ngoài Lý Trường Sinh dự kiến. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.